Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 1397 hai năm bế quan, chương 1397 hoang dã bên cạnh. Theo chém giết dừng lại đại địa bắt đầu mấp máy, dã nhân khống chế được man hoang cổ thành trấn giới. Huyền Vũ, thao tác đại địa di động tu bổ rách nát hoang dã bên cạnh. Đem nguyên bản thay đổi tuyến đường Hoàng Tuyền Thần Hà một lần nữa dẫn đường hồi nguyên lai địa. Phương, đến nỗi hắn bản nhân còn lại là ở giữa sông nhìn chằm chằm trước mặt hồ lô, Nguyên Tiêu cùng Linh. Đã tiến vào cái này hồ lô ước chừng nửa năm mơ siêu nếu có tâm. Hắn vốn là có thể tiến vào hồ lô, nhưng là hắn không có. Bởi vì mặc kệ Nguyên Tiêu cùng Linh ai sống sót với hắn mà nói đều không có khác biệt. Hắn đã tận lực tiêu hao linh lực lượng không đáng ở chỗ này đua thượng tánh mạng, bảo vệ cho hồ lô. Đã là hắn cuối cùng có khả năng là mơ siêu vong. Hồ lô chấn động, bên trong hình như có linh tính dãy giụa, một lát qua đi. Hồ lô tĩnh xuống dưới. Hồ lô khẩu mở ra Nguyên Tiêu chui ra tới, ta đi rồi, dã nhân nói xong quay đầu liền đi, Nguyên Tiêu. Cũng không để bụng. Hắn hiện tại sở hữu tâm tư đều đặt ở cái này tử vong ma lô mặt trên, ước chừng nửa năm. Hắn mới thông qua đại luyện bảo thần thuật bước đầu luyện hóa cái này đã vô chủ tử vong ma lô tử. Vong ma lô, đến từ chính một gốc cây diệt thế hồ lô đằng, loại này hồ lô đằng. Chỉ sinh tồn ở ngã xuống bất hủ cường giả di lưu đại hình vũ trụ nội. Đương đại hình vũ trụ sáng lập giả ngã xuống. Diệt thế hồ lô đằng liền sẽ tìm được loại này vũ trụ cắm rễ ở vũ trụ căn nguyên chung khỏe mạnh. Trưởng thành, cuối cùng kết quả, chính là đại hình vũ trụ hoàn toàn hủy diệt tử vong ma lô nơi hồ lô đằng. Ước chừng hủy diệt chín chủ nhân ngã xuống đại hình vũ trụ. Sau đó này cây bất hủ cây cối hồ lô đằng đạt tới bất hủ điên phong. Thậm chí thông linh ra đời chân chính sinh mệnh, phổ một ra đời. Lập tức chính là nửa bước siêu thoát bất hủ, nhưng là này hồ lô đằng cũng là xui xẻo. Thông linh không bao lâu gặp được một cái chân chính siêu thoát bất hủ tồn tại. Một trận chiến dưới đương trường ngã xuống, nhưng là ở ngã xuống trước đem chính mình kết ra hồ lô cùng chính mình hóa thành hình người sau một. Đôi tay dập nát thời không tặng đi ra ngoài, cái này hồ lô cùng này đôi tay. Chính là diệt thế hồ lô đằng trên người đạt tới siêu thoát bất hủ trình tự bộ phận, cái kia siêu. Thoát bất hủ tồn tại, chính là muốn bắt sống hắn đào tạo thành một kiện siêu thoát bất hủ bảo vật, bởi vậy dù cho là chết. Diệt thế hồ lô đằng cũng không nghĩ tiện nghi người này, hồ lô cùng bên trong một đôi tay ở khe hở. Thời không chung phiêu lưu, cuối cùng bị bất tử luân hồi thụ hấp dẫn dừng ở linh trong tay. Hắn đem này một đôi bởi vì đại chiến đã tàn phá bất kham tay luyện chế thành bao tay. Mà đem hồ lô bước đầu luyện chế thành tử vong ma lô, dựa theo hắn ý tưởng. Này sẽ là hắn thành nói chí bảo, nhưng là không nghĩ tới. Cuối cùng vẫn là tiện nghi hắn nhất cừu hận tử địch tử vong ma lô. Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một nụ cười, linh chỉ có thể luyện chế thành nửa bước bất hủ. Một cái là hắn đại luyện bảo thân thuật chỉ có 13 trọng. Một cái khác cũng là diệt thế hồ lô đằng bản thân cũng chỉ là nửa bước siêu thoát. Bởi vậy muốn luyện chế thành bất hủ thần khí khuyết thiếu một cái quan trọng trung tâm ở siêu cái. Này trung tâm, tử vong địa ngục chi môn tử vong chi tâm hoàn toàn đủ tư cách nhưng là cái này trung tâm. Hắn phải dùng tới tu luyện đệ thập tứ trọng biến hóa lớn thần thuật. Kể từ đó. Cũng chỉ dư lại một cái khác phương pháp tạo hóa ma lô. Bản thân chỉ là tạo hóa ma chủng ngưng tụ mà thành. Khuyết thiếu một cái dung hợp thật thể. Cái này thật thể nhất thích hợp không thể nghi ngờ là tạo hóa như ý thiết. Nhưng là thứ này ở hoàng kim ý chí trong tay không phải trong thời gian ngắn có thể được đến. Một. Khi đã như vậy, tạm thời trước lấy tử vong ma lô vì thật thể dung hợp đối tượng giống nhau có thể dung hợp qua đi. Tạo hóa ma lô liền không đơn thuần chỉ có thể làm phụ trợ, mà tử vong ma lô. Dung hợp như vậy nhiều tạo hóa ma chủng, đặc biệt là trong đó tạo hóa ma thần dùng tự thân tạo hóa pháp tắc tinh luyện một viên siêu thoát. Bất hủ hoàn mỹ tạo hóa ma chủng, tử vong ma lô thậm chí có cơ hội trọng hoạch tân sinh lại lần nữa nghịch thiên trưởng thành, cuối cùng nếu có thể đạt được tạo hóa như ý thiết. Cái này bảo vật thậm chí có tiềm lực siêu thoát bất hủ, đồng thời thừa dịp lần này cơ hội. Đại luyện bảo thần thuật cũng có thể đạt tới đệ thập tứ trọng, đến lúc đó. Hắn là có thể mạnh mẽ luyện hóa bất hủ thần khí, thậm chí vẫn luôn vô pháp luyện hóa nghịch mệnh. Thần châu, đến lúc đó đều có thể mạnh mẽ tiến hành luyện hóa, đặc biệt là đối với nghịch mệnh thần châu hắn trước sau tâm còn nghi vấn hoặc từ được đến tử vong chi tâm. Hắn liền hoài nghi bất hủ thần khí nhất định có một cái siêu thoát bất hủ trung tâm. Bởi vậy hắn cường điệu nghiên cứu đại luyện bảo thần thuật đệ thập tứ trọng. Quả nhiên từ giữa tìm được rồi tương quan ghi lại chứng minh hắn suy đoán, trừ bỏ siêu thoát bất hủ. Tồn tại lực lượng trung tâm, muốn luyện chế bất hủ thần khí chỉ có thể dùng siêu thoát bất hủ thần tài, đến nỗi muốn dùng bình. Thường bất hủ thần tài luyện chế ra bất hủ thần khí. Có bổn sự này chỉ sợ chỉ có nắm giữ đệ thập lục trọng đại luyện bảo thần thuật hoàng kim vũ trụ. Sáng lập giả, trừ này bên ngoài đa nguyên vũ trụ đến nay còn không có cái thứ hai này chờ luyện khí cao thủ. Một. Khi đã như vậy, nghịch mệnh thần châu trung tâm là cái gì? Nghịch mệnh thần châu không có khả năng là dùng bình thường bất hủ thần tài luyện chế. Một khi đã như vậy cái này bất hủ thần khí là như thế nào ra đời? Từ phẩm cấp thượng phán đoán thật là bất hủ, nhưng là không biết rõ ràng thứ này lúc ấy ở sinh mệnh nguyên giới rốt cuộc là như thế nào ra đời. Hắn vô pháp yên tâm siêu nguyên tiêu duỗi tay nhất chiêu, tử vong ma lô bị thu vào tạo hóa ma lô, hai người dung hợp không phải một sớm một chiều. Hắn chỉ là khởi một cái phụ trợ tác dụng, chân chính dung hợp nhập vẫn là muốn giao cho tạo hóa ma lô bản thân. Bởi vậy phân ra mấy cái phân thân ở bất hủ cổ trận gấp 10 lần thời gian gia tốc hạ âm thầm trong. Trừng liền có thể nhưng thật ra không cần hắn tốn nhiều tâm tư, xé rách không gian. Nguyên tiêu đi vào hoàng tuyền thần hà phong ấn nơi, nơi này nguyên bản là linh chỗ ở. Ở chỗ này vô luận là hoàng kim ý chí vẫn là trí tuệ thần nhiệt đều sẽ phân chia vì cấm địa phi. Thường an toàn. Bởi vì bọn họ đều lo lắng phong ấn sau lưng mặt khác vũ trụ là một cái cường đại vũ trụ kết quả làm. Kẻ thứ ba ngư ông đắc lợi, bởi vậy vô luận là nào một phương. Bọn họ đều sẽ bảo đảm cái này phong ấn sẽ không mở ra, lúc này đi vào nơi này. Nguyên tiêu âm thầm quyết định hai việc, thứ nhất thật sự phong ấn thượng động tay chân. Điểm này có tử vong ma lô mặt trên phong ấn liên hệ cũng không khó. Vạn nhất có một ngày hoàng kim vũ trụ nơi này thật sự đãi không đi xuống. Nơi này vẫn có thể xem là một cái đường lui có thể cho hắn rời xa hoàng kim vũ trụ, đương nhiên. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn khẳng định sẽ không lựa chọn con đường này, nhưng là để ngừa vạn nhất. Có này đường lui hắn ở hoàng kim vũ trụ làm sự liền không cần có chút cố kỵ tiếp theo. Hắn còn muốn một lần nữa luyện chế tử vong bao tay, nghiêm khắc tới nói. Này căn bản là chỉ là bị linh đơn giản luyện chế một chút coi như một kiện tiêu hao phẩm. Nếu làm hắn tới nói hoàn toàn có thể luyện chế thành hai cái không bao vây ngón tay nửa thanh bao. Tay, hơn nữa hắn bất hủ chỉ hổ vừa lúc hoàn mỹ phối hợp bằng vào bao tay tài chất. Trở thành bất hủ thần khí kém chút. Nhưng là luyện chế thành nửa cái bất hủ thần khí không có vấn đề, thậm chí nếu giống linh giống nhau. Vứt bỏ mặt khác cực hạn cường hóa tử vong chi lực. Cuối cùng luyện chế thành nửa thanh bao tay đơn thuần ở sát thương tính mặt đủ để miễn cưỡng đạt. Tới so sánh bất hủ trình tự, ít nhất sẽ so linh nắm giữ thời điểm muốn lợi hại rất nhiều, cuối cùng. Hắn còn muốn hoàn thành diệt vận đinh phân giải, cái này hoàng kim đỉnh vận mệnh thần khí. Dung nhập hắn hư thần võ trang đủ để cho trong đó vận mệnh pháp tắc lại tiến thêm một bước đạt tới. Nửa bước bất hủ, bằng vào trong tay hắn nhiều loại nửa bước bất hủ thần tài. Ở pháp tắc chủ thể thỏa mãn dưới tình huống cường hóa đến nửa bước bất hủ sắp tới, này hết thảy toàn. Bộ làm xong, đại khái yêu cầu hắn bế quan 2 năm thời gian, đồng thời xuất quan về sau. Không sai biệt lắm hai viên bất hủ cường giả tinh luyện siêu hạng tạo hóa ma trùng cũng nên ngưng. tụ thành công. Chưa xong còn tiếp, hết chương.